Anh chán nản, hối hận, tự trách cuối cùng cũng hóa thành đau lòng, đến phút cuối cùng cô vẫn lo nghĩ cho anh, đẩy anh vào nước. Còn cô thì sao? Đã làm cái gì? Anh sớm nên nghĩ tới. Lần đó ở bệnh viện anh nên nghĩ đến. Em đáng chết, em đáng chết. Tô Trạm bất lực quằn quại ngồi dưới đất, nước mắt đầy mặt, lúc này anh chẳng khác gì kẻ ăn xin ngoài đầu đường xó chợ. Anh suy sụp tinh thần ôm đầu. Lâm Tân Ngôn ở một bên, không tiến lên khuyên can, mọi chuyện thành ra thế này đều là do một tay anh tạo dựng nên, không trách được người khác. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Tô Trạm nghe thấy tiếng động liền bò dậy chạy tới, giữ chặt bác sĩ vừa mới tháo khẩu trang xuống bước ra. Cô ấy thế nào rồi? Tay của Tông Cảnh Hạo nặng nề đặt lên vai của anh. Bình tĩnh một chút, cậu giữ bác sĩ như thế này thì bác sĩ nói kiểu gì? Tô Trạm biết, nhưng anh không kiểm soát được bản thân, sợ hãi, sợ Tần Nhã sẽ xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn đi tới, xin lỗi bác sĩ. Thật ngại quá, do cậu ấy quá kích động thôi ạ, khụ. Bác sĩ khoát tay, hít sâu một hơi mới nói. Không sao, không sao. Người nhà kích động cũng là chuyện thường gặp. Hai tay của Lâm Tân Ngôn nắm chặt, cô ấy không sao chứ ạ, đứa bé. Tô Trạm đứng bên cạnh, cơ thể không ngừng lảo đảo. Bác sĩ lại thở dài một cái, cảm thấy tiếc nuối. Đứa bé không thể giữ được, tình trạng bệnh nhân bị thương vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa má phải còn bị bỏng khá nặng, rất khó hồi phục, có điều hiện nay phẫu thuật thẩm mỹ rất phát triển. Người nhà cũng không cần quá đau lòng, may mà người vẫn còn sống. Hai mắt của Lâm Tân Ngôn bỗng thấy cay cay. Làm sao lại bị thương nghiêm trọng đến mức này? Bây giờ tôi có thể gặp cô ấy được chưa ạ? Giọng nói của Lâm Tân Ngôn có chút khàn khàn. Bác sĩ lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã được sắp xếp chuyển vào phòng bệnh giám sát đặc biệt, mặc dù phẫu thuật thành công, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng, sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, với cả sẽ bị nhiễm trùng sau khi phẫu thuật, tốt nhất là 24 giờ sau mới chuyển tới phòng bệnh thường, đến lúc đó người nhà có thể đến thăm. Tôi không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài nhìn một lát có được hay không? Trong mắt của Tô Trạm đều là tia máu. Bác sĩ nhìn anh, cảm nhận được sự đau khổ lúc này của anh, gật đầu. Đứng ngoài cửa nhìn một lát thôi. Tần Nhã được đưa vào phòng giám sát, sau khi thu xếp ổn thỏa thì y tá mới dẫn bọn họ vào. Chỉ hai người được vào, y tá nói, Tông Cảnh Hạo vốn dĩ không có ý định vào, anh là đi cùng Lâm Tân Ngôn, sợ cô sẽ không chịu được. Lâm Tân Ngôn biết anh lo lắng, nhìn anh lắc đầu. Em không sao. Sau đó Tô Trạm và Lâm Tân Ngôn cùng đi vào, cách chương.